Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 40, liên hoan. Trạm gác chỗ sâu, vốn nên là chứa đựng vật liệu thương khố vị trí, chẳng biết lúc nào biến thành một cái to lớn hố. To lớn hố, không chỉ có đem nguyên bản thương khố thôn phệ, còn làm cho cả trạm gác doanh địa mặt đất trở nên rời ra phá nát bắt đầu. Người mặc trường bào exai trên mặt nhẹ nhõm dọc theo dây thừng xuống. Tuy nhiên hắn thân thể sớm đã không còn tuổi trẻ, nhưng cái này loại đơn giản sự tính vẫn là khó không đến exai. Càng thêm không cần phải nói vẫn là tại một cái 10 phần an toàn địa phương. Đại nhân là làm sao làm được điểm này, trước đó hắc ám là cái gì, còn có nơi này hố. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến đạt đức phân phó. Exai trong lòng tràn ngập nghi hoặc, bất quá, chính là bởi vì nghi hoặc, mới khiến cho Exai càng có động lực đi hoàn thành đạt đức an bài nhiệm vụ. Trừ bỏ thỏa mãn lòng hiếu kỳ bên ngoài, tự nhiên là phong phú khen thưởng. Vừa nghĩ tới mình lập tức có thể lần nữa có được lúc tuổi còn trẻ cường giả, tinh lực dồi dào thân thể, Exai hành động tốc độ liền càng phát nhanh khi Exai hai chân sau khi hạ xuống. Đã sớm chuẩn bị xong ngọn đèn được thắp sáng, yếu ớt quang mang bên trong, địa hạ hầm động bên trong hình thù kỳ quái thạch đầu. Mặt đất ẩm ướt, một nhát ấn vào exai mặt đất, đồng thời, một cỗ nhàn nhạt hôi thối cũng đang không ngừng chui vào exai trong mũi. Giơ tay lên, bịt lại miệng mũi, exai dựa theo đạt đức trước đó nhắc nhở, hướng về hôi thối nơi phát ra phương hướng đi đến. Hôi thối nhanh chóng từ nhạt đến nồng đậm, cho dù là bưng kín miệng mũi, Exai cũng không nghe phát xuất khô khốc một hồi uệ. Cái kia hương vị, thật sự là quá thối. Exai có thể thề, cho dù là buồn bực ở hầm ngầm bên trong hư thối thi thể đều không có dạng này hương vị. Nhưng rất nhanh, dạng này hôi thối liền bắt đầu nhanh chóng biến mất. Khi Exai truy tìm lấy mùi vị, đi về phía trước ước chừng 30 mét về sau. Hôi thối triệt để biến mất, ở trước mắt của hắn, một cái bố trí phức tạp, người bình thường chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ sản xuất sinh cảm giác hôn mê ma pháp trận xuất hiện ở cái kia. Tối dẫn người chú mục tự nhiên là ma pháp trận hạch tâm vị trí. Một cái đen nhánh bình còn tại đó, ở ngọn đèn chiếu sáng dưới, cái kia bôi đen nhánh lóe ra kim loại phản quang, tìm được, chính là cái này. Exai cố nén kích động, từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, thận trọng xé mở, bên trong tiêu tán xuất quang mang triệt để bao phủ toàn thân về sau. Lúc này mới cất bước hướng về ma pháp trận bên trong đi đến. Đây là đạt đức cho hắn phòng hộ thủ đoạn, chỉ có tầng này phòng hộ, mới có thể tránh cho bị cái này ma pháp trận làm bị thương. Mang theo phòng hộ Exai từng bước một đến gần đen nhánh bình. Exai hai mắt chăm chú nhìn mục tiêu. Bởi vậy, hắn không có phát hiện, ma pháp trận phát sinh ra cực kỳ nhỏ biến hóa. Trên thực tế, ở Exai xé mở cái viên kia quyển trục thời điểm, biến hóa lại bắt đầu. Chỉ bất quá khi Exai đi vào ma pháp trận về sau. Dạng này biến hóa bắt đầu tăng tốc. Khi Exai đi đến đen nhánh bình trước, cầm lấy cái này bình thời điểm, dạng này biến hóa hoàn thành. Bị trước mắt hắc ám càng thêm thâm thúy hắc ám từ bám vào ở bình mặt ngoài đen nhánh bên trong. Như sương như khói như vậy bay lên. Trong nháy mắt hóa thành một cái có được móng vuốt. Đầu lâu, thân thể, hình thể là thường nhân gấp hai bóng tối quái vật. Quái vật đã nứt ra miệng. Phát ra trận trận tiếng cười. Chói tai lại chí mạng. Exai đang nghe tiếng cười kia một khắc. Liền nhãn cầu vỡ nát. Song nhĩ đổ máu. Chỉnh cá nhân không có sinh mệnh khí tức, đến chết Exai đều không rõ, vì cái gì đạt đức cho hắn phòng hộ không có đưa đến tác dụng. Cái kia tự nhiên là bởi vì, quyển trục bên trong căn bản không phải cái gì phòng hộ, mà là hô, theo Exai tử vong, từ quyển trục bên trong tiêu tán mà xuất quang mang nhanh chóng dung nhập vào trong thi thể. Tiếp theo, Exai thi thể phảng phất là thổi khí cầu một loại nở lớn. Từ người bình thường bộ dáng, biến thành 3 mét trái hữu thân cao mới ngừng lại được. Sau đó, cự nhân hóa Exai bò lên bắt đầu, dùng phá nát hai mắt, hoặc là chuẩn xác điểm nói là hốc mắt vị trí, nhìn chằm chằm cái kia bóng tối bộ dáng quái vật. Tuy nhiên giờ phút này, cự nhân hóa Exai so với bóng tối quái vật nhỏ hơn nhất hào. Nhưng từ trên thân thể bắn ra mà xuất khí tức lại không chút thua kém. Dã man, bạo ngược khí tức như là bão gợi lên lấy toàn bộ địa huyệt. Hơi nhỏ một chút cục đá bị thổi lên. Không đủ rắn chắc quái thạch bị thổi nứt. Nhưng như xương như khói như vậy bóng tối quái vật lại là căn bản không có bị gợi lên. Quỷ dị, âm lãnh khí tức bên trong. Nó liền tựa như một khối kiên cố ngàn năm hàn băng. Tiếng cười lại một lần xuất hiện. So trước đó một lần càng thêm chói tai. Chí mạng, đạo đạo gợn sóng. Giống như trong hồ nước gợn sóng. Hướng về cự nhân hóa Exai đánh tới. Phốc, phốc phốc. Cự nhân hóa Exai trên người huyết nhục lập tức vỡ ra. Máu chảy ồ ạt, sâu đủ thấy xương. Bất quá, đối mặt với dạng này thương thế. Cự nhân hóa Exai lại là không thèm để ý chút nào. Thậm chí, cười to lên. Ha ha ha a, ta liền biết người nhất định sẽ ở những này địa phương lưu lại một chút đồ vật. Mà chúng nó, sẽ trở thành ta tìm tới ngươi manh mối. Tiếng cười thô cuồng hữu lực. Căn bản không phải Exai âm thanh, mà là đạt đức, có được cự nhân, danh xưng đạt đức. Mượn dùng lấy Exai thân thể phát ra tới tướng xứng đôi tiếng cười. Bóng tối quái vật lại là mắt điếc tai ngơ. Vẻn vẹn gia tăng sóng âm công kích. Mặc dù là một bộ vô dụng thể xác, nhưng bị ngươi như thế hủy diệt. Ta nhưng sẽ không cam lòng ngươi lưu lại ảnh tử chắc hẳn cũng rất mỹ vị a. Ta đã không kịp chờ đợi muốn từng bên trên một thanh. Mượn có Exai thân thể đạt đức mang theo tiếng cười. Cứ như vậy thẳng tắp nhào về phía bóng tối quái vật. Bóng tối quái vật hoàn toàn không biết trốn tránh. Cứ như vậy bị mượn dùng lấy Exai thân thể đạt đức một thanh cắn ở trên thân thể. Phảng phất là hút chất lỏng đồ ăn. Đạt đức không ngừng mút thỏa thích. Nuốt xuống. Bóng tối quái vật thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại. Đồng thời, một cỗ càng phát ra âm lãnh lực lượng bắt đầu xuất hiện ở bóng tối quái vật thân thể bên trong. Còn muốn phản kích tới đi. Tới đi, ta không ngại nhấm nháp càng cường đại, đồ ăn cắn không hé miệng đạt đức. Câu nói mơ hồ không rõ nói. Đồ ăn, ngươi từ trước tới giờ không minh bạch. Ai mới là đồ ăn? Đột ngột một đạo âm thanh từ bóng tối quái vật bên trong vang lên. Sau đó, bản đúng vậy khói bụi bộ dáng bóng tối quái vật, cứ như vậy nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn mang theo mỏng manh cảm giác khói bụi, đem mượn dùng lấy Exai thân thể đạt đức bao khỏa trong đó. Ha ha ha a, dạng này, liên hoan, cũng là không tệ. Chúng ta xem ai có thể đem ai ăn hết. Đạt đức tiếp tục cười lớn, bóng tối quái vật biến thành khói bụi tiếp tục lưu chuyển lên. Thẳng đến một vòng âm thanh xuất hiện. Liên hoan, nghe bắt đầu không tệ. Thêm ta một cái. Thế nào? Tiếng vang. Kiếm đến. Một đạo dài 20 mét quang kiếm. Xé rách hắc ám. Lập lòe toàn bộ địa huyệt. Mang theo một hướng vô tiền chi thế. Từ hai cái không phân khác biệt quái vật trên thân một chảm mà qua. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.